Phi Thăng Chi Hậu, chương 544, hai chủ nhân sát lục, góc truyện audio.com, cửu U Ma thần gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Đệ nhất phân thần lạnh lùng hỏi, tôi cũng chỉ biết được từ điển tịch, cửu U Ma thần chính là tồn tại trí âm trí tà trong trời đất. Cái tên cửu U Ma thần không phải nói đến một yêu ma cường đại, mà là một đội quân cường đại và âm tà nhất trong trời đất. Cho dù là thánh quang của Xí Thiên Sứ cũng không thể tịnh hóa được khí tức tà ác vĩnh viễn không tiêu tan quanh người bọn họ. Mạnh như vậy sao? Ánh mắt đệ nhất phân thần sáng lên, nhưng rất nhanh lại nhạt đi. Nếu bọn họ lợi hại như vậy, tại sao lại đột nhiên biến mất không tung tích? Tôi cũng không rõ, theo như lời đồn, cửu U Ma thần lúc đầu chỉ phục tùng một nhân vật cường đại, sau đó chẳng biết vì sao lại biến mất trong dòng sông lịch sử. Tất cả những thứ liên quan đến bọn họ hầu như đều là ẩn số. Tôi chỉ biết là trong ghi chép của Sở Ám Tài dường như có nhắc tới cửu U Ma thần và những cấm địa này có liên hệ với nhau. Nếu như nhị hoàng tử liên tục xuất hiện ở mấy nơi này, vậy rất có khả năng chuyện mà hắn đang tiến hành có liên quan đến cửu U Ma thần. Tình huống cặn kẽ thì tôi cũng không rõ. Với địa vị của tôi tại Sở Ám Tài lúc đó, còn không đủ tư cách biết những chuyện này. Sở Ám Tài, đệ nhất phân thần trầm mặc sau đó nói ra một câu khiến Bội Lý Tư kinh hãi. Có lẽ ta nên đi chiếm lĩnh Sở Ám Tài, đem những thứ hữu dụng ở nơi đó về đây. Không nên, chủ công ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Bội Lý Tư đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn mất đi màu máu, kích động nói. Sở Ám Tài tuyệt đối không thể động vào được. Kim tự tháp duy trì Sở Ám Tài chính là từ thời đại hỗn độn xa xôi, do Hắc Ám chủ thần xây dựng cho tôi tớ của bọn họ. Trước đây rất lâu tất cả Hắc Ám quân chủ vốn đều cư ngụ ở nơi đó. Có điều sau này vì để tiện lợi cho việc truyền đạt ý chỉ của chủ thần, phần lớn Hắc Ám quân chủ đều rời ra ngoài. Hơn nữa tầng dưới chót của kim tự tháp tại Sở Ám Tài chính là nơi chôn giấu hài cốt của tất cả Hắc Ám quân chủ đã chết trước đây. Những Hắc Ám quân chủ kia vì sử dụng thần lực quá độ nên bị Hắc Ám thần lực ăn mòn mà chết. Sau khi chết, hài cốt của bọn chúng cũng bị Hắc Ám thần lực đồng hóa. Hài cốt của rất nhiều Hắc Ám quân chủ đã khiến cho Sở Ám Tài biến thành một nơi có Hắc Ám thần lực cực kỳ dày đặc. Ở nơi đó, Hắc Ám quân chủ chỉ cần thời gian rất ngắn để ngâm sướng chú ngữ, thậm chí một số Hắc Ám quân chủ ở trạng thái đỉnh cao còn gần như không cần ngâm sướng. Hơn nữa chắc ngài đã thấy tình huống của hư vô chi quân rồi. Nghe nói sau lưng Sở Ám Tài chính là một không gian gần chủ thần nhất, các Hắc Ám quân chủ có thể trực tiếp mượn thần lực ở nơi đó. Cho dù ngài hủy diệt bọn chúng cũng có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn sống lại. Ngài hiểu ý của tôi không? Đệ nhất phân thần nghe vậy liền giật mình. Không chỉ như vậy, kim tự tháp duy trì Sở Ám Tài đã sớm hòa làm một với không gian. Nếu như chiến đấu quá kịch liệt nhất định sẽ khiến cho chủ thần chú ý, cho nên Sở Ám Tài tuyệt đối không thể động đến được. Bội Lý Tư vội vàng nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Chủ thần chờ bản tọa nắm giữ sát lục pháp tác trở thành thần, trước tiên sẽ tiêu diệt cái Sở Ám Tài gì đó kia. Chủ công, có một việc hy vọng ngài có thể suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ của đệ nhất phân thần, dường như đã từ bỏ ý. Góc truyện audio.com, định điên cuồng muốn khiêu khích chủ thần, chẳng khác nào tự sát kia, Bội Lý Tư cuối cùng thở phào một hơi. Thực ra Sở Ám Tài chỉ là một thứ tượng trưng thôi, chủ công hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ngược lại chủ công cần phải lưu ý đến tên ma đế hoàng kia. Theo tôi được biết ma đế hoàng hoàn toàn không giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Hắn vốn là một đại đế cực kỳ khôn khéo. Chủ công tuy hóa thân thành chủ nhân sát lục phá tan xào huyệt của hắn, nhưng sợ rằng thân phận thật sự đã bị hắn biết được. Vương triều ma đế hoàng vốn là vương triều lớn nhất ma giới, có sức ảnh hưởng rất mạnh. Nếu như hắn vạch trần nội tình của chủ công, lại được các vương triều khác trợ giúp chinh phạt, đến lúc đó e rằng chúng ta rất khó ngăn cản được. Cho nên thuộc hạ đề nghị chủ công tốt nhất bây giờ nên tìm kiếm một ít trợ lực bên ngoài. Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp là một lựa chọn rất tốt. Lần trước sau khi tôi nói với chủ công, không biết chủ công đã suy nghĩ thế nào rồi. Tên người chim Lộ Tây Pháp đó cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nghĩ đến chuyện Lộ Tây Pháp tranh đoạt thần cách của Hoàng, đệ nhất phân thần liền cảm thấy tức giận, giống như mỗi lần có chuyện tốt là lại có bóng dáng của tên người chim này. Chỉ cần có lợi ích là được, về mặt này chủ công không cần đếm xỉa đến. Sau khi trầm mặc một lúc, Bội Lý Tư có chút bất đắc dĩ nói. Người yên tâm, bản tọa cũng không nói là sẽ không suy nghĩ. Chỉ là trước mắt trung ương ma quân của ta còn chưa huấn luyện hoàn thành. Chờ bọn chúng tu luyện hoàn thành, Lộ Tây Pháp mới có khả năng liên minh với chúng ta. Còn trước đó rất khó yên tâm kết minh với tên âm hiểm này. Đệ nhất phân thần thỉnh thoảng lại lộ ra trí tuệ, luôn khiến Bội Lý Tư rất bất ngờ. Chủ công, nếu như có thể cùng với Đọa Lạc Chi Vương. Giọng nói của Bội Lý Tư chợt im bặt vì thấy đệ nhất phân thần giơ một tay lên. Không cần nói nữa, đệ nhất phân thần nói. Bội Lý Tư nhìn thấy trên mặt hắn có một vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Ong, xi vưu chiến giáp trên người đệ nhất phân thần bỗng rung lên. Tiếng rung động trong đại điện yên tĩnh càng vô cùng lớn. Chủ công, sao vậy? Bội Lý Tư vừa mở miệng muốn hỏi, rất nhanh cũng giật mình, kinh hãi nhìn về phía bên ngoài ma điện. Tại khoảnh khắc này, Bội Lý Tư cảm giác được một luồng sát lục khí tức khác cực kỳ giống với Phong Vân Vô Kỵ. Luồng sát lục khí tức kia như một cơn bão che phủ bầu trời của Vương Triều Trung ương. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động giống như có vô số con thú lớn từ hướng Tây Bắc trong phạm vi thế lực của Vương Triều Trung ương lao nhanh đến. Đùng, một ánh chớp long trời lở đất lướt qua trên bầu trời bên ngoài đại điện, trời đất bỗng sáng như ban ngày. Tại khoảnh khắc đó, ánh mắt Bội Lý Tư xuyên qua góc trên cửa lớn ma điện, nhìn thấy rõ ràng một đám mây màu đen như thủy triều từ hướng Tây Bắc nhanh chóng cuốn tới, bên trong có vô số khuôn mặt dữ tợn gầm thét, lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, gây cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Tên khốn kiếp này, hắn điên rồi sao? Đệ nhất phân thần đột nhiên gầm lên, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Xi vưu chiến giáp dường như bị thứ gì hấp dẫn, từ trong phiến giáp không ngừng tỏa ra từng luồng ma khí. Hai tay đệ nhất phân thần móc vào trên tay vịn của bảo tọa màu đen, phá tan tay vịn nhẵn bóng cứng rắn kia thành mảnh vụn. Góc truyện audio.com, thân hình cao lớn bỗng đứng lên, Bội Lý Tư kinh hãi, giật mình nhìn đệ nhất phân thần. Đệ nhất phân thần đứng trên đại điện, mái tóc đen không gió bỗng tung bay, tròng mắt đen kịt như nửa đêm phát ra ánh sáng hung ác như dã thú. Giờ phút này, đệ nhất phân thần cảm giác được khí tức của linh hồn sát lục. Tại vùng đất bỏ hoang, linh hồn sát lục đột nhiên tấn công lại hắn, sau khi đoạt được sát lục chiến giáp liền bay đi. Nhưng lần này khí tức của linh hồn sát lục lại xuất hiện trong cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ. Rắc rắc, lúc tia chớp sáng lên lần nữa, Bội Lý Tư nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay Phong Vân Vô Kỵ nắm lại thật chặt, trên mờ u bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh màu đen nhúc nhích như run. Bùng, một cơn gió lớn ập vào cửa lớn cung điện nặng nề văng sang hai bên. Một bóng đen lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất không còn bóng dáng. Phía tây của Vương Triều Trung ương có địa thế bằng phẳng, cung điện trải khắp nơi như sao trên trời. Khi mây đen cuồn cuộn và sấm chớp kinh người xuất hiện trên bầu trời, cả Vương Triều Trung ương đều chấn động. Yêu ma của 6 quân đoàn lớn như thủy triều từ trong những cung điện tràn ra tụ tập lại phía trước dãy cung điện ở phía tây Vương Triều Trung ương. Phía tây bắc đều là thủy triều ma khí cuồn cuộn. Ma khí màu đen đầy đặc như vạn con ngựa cùng chạy, dán sát mặt đất cuồn cuộn tràn đến. Đông đảo đại quân của Vương Triều Trung ương trải khắp mọi nơi, bao trùm bầu trời và mặt đất hình thành một hàng rào hướng ra bên ngoài. Gió lạnh hắt hiu, tiếng ma kêu quỷ gào nổi lên bốn phía. Phía trước nhất từng hàng trường kích chĩa ra bên ngoài, mỗi kích phát ra ánh sáng lạnh ngay cả trong trời đất âm u. Bên trong thủy triều ma khí từ phía tây bắc cuồn cuộn tràn đến, một bóng đen thoăn thoắt như chim én bay ra, đồng thời ngửa mặt lên trời kêu lớn một tiếng. Tiếng kêu kia như một mũi tên bắn ra cắm thẳng vào trong mây xanh. Thanh âm như lưỡi móc va chạm vào nhau, khiến màng nhĩ mọi người rung động, trong đầu kêu lên ong ong như bị vật sắc đâm vào, cực kỳ đau đớn. May mà tiếng kêu bén nhọn vô cùng chói tai kia cũng không kéo dài lâu. Lúc tiếng kêu kịch liệt nhất lại đột nhiên im bặt. Bóng đen trong trời cao kia hiện hình ra, sát lục chiến giáp bao bọc trên thân, quanh người khí lạnh lượn lờ, trên giáp mặt là hai điểm sáng đỏ tươi tỏa ra khí tức cực kỳ hung ác và âm tà, chính là linh hồn sát lục đã biến mất rất lâu. Bên trong thủy triều ma khí cuồn cuộn sau người nó, từng tên yêu ma khí tức to lớn, sát khí ngút trời dần dần lộ ra thân hình. Trên người bọn chúng mặc áo giáp dày nặng, trong tay cầm trường đao hẹp dài, lưỡi đao lóe lên màu đỏ bóng loáng. A. Phía trước cung điện, đại quân của Vương Triều Trung ương vốn đầy vẻ thù địch khi nhìn rõ dung mạo của đối phương lại không khỏi hít một hơi lạnh. Người nọ lại có chiến giáp giống hệt như Trung ương Đại Đế, nếu nói có gì khác biệt thì chỉ có chiếc mũ giáp dữ tợn kia. Đây là chủ công sao? Đây là chuyện gì? Đám người lập tức trở nên hỗn loạn. Trong đại quân của Vương Triều Trung ương, một đội quân đội đột nhiên lao ra chạy về hướng một gã chủ nhân sát lục khác đột nhiên xuất hiện trước người, do dự một chút cuối cùng quỳ gối xuống. Tham kiến chủ nhân sát lục, ba đồ lực khắc Tát Ca Tư, ba nhị tháp, ba đích ma cơ nặc lực tư Tác Ni, mấy người các ngươi muốn tạo phản sao? Phía trước đại quân, Thái Huyền nổi. Góc truyện audio.com, giận nói, thật xin lỗi, tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng khí tức trên người y đúng là khí tức thuần túy của chủ nhân sát lục. hơn nữa sát lục chiến giáp trên người y cũng chắc chắn không có vấn đề. Ngược lại chủ công, thống lĩnh của quân đoàn sát lục là ba đồ lực khắc cao hơn hai trượng do dự nói. Bây giờ lại có chút chiến giáp trên người chủ công, dường như có chút không thuần. To gan, Thái Huyền giận tái người, chân phải bước ra một bước khiến mặt đất rung chuyển. Sau người không ngừng vang lên tiếng đao binh, bảy bóng đen thật mỏng từ hai bên trái phải tách ra, phân làm hai hàng đứng sau lưng Thái Huyền. Keng, Thái Huyền vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một thanh trường đao màu đen hẹp nhọn dài hơn một trượng. Ầm, Thái Huyền hóa thành tia chớp lao về phía sáu tên thống lĩnh của quân đoàn sát lục. Giữa không trung, linh hồn sát lục kia chợt vén áo choàng lên, dùng tốc độ còn nhanh hơn bay đến, thanh trường kiếm trên chuôi có khảm đầu lâu từ dưới sườn bắn ra như chớp. Keng, đao kiếm giao nhau làm nổ ra một đoàn kình khí hỗn loạn cuồng bạo. Hai người vừa va chạm liền phân ra, hóa thành hai tia chớp lui về vị trí ban đầu. Tên này thật lợi hại. Thái Huyền nhìn linh hồn sát lục bình yên vô sự cách đó không xa, thân thể run lên. Vài luồng ma khí màu đen mang theo máu tươi từ trong cơ thể bắn ra, vừa gặp không khí liền tan thành hơi khói, dần dần tản đi. Cửu chuyển sinh tử chân khí trong cơ thể lưu chuyển một vòng, tất cả thương thế liền lành lại trong nháy mắt. Thái Huyền nhún chân một cái, đang định xông lên lần nữa, chợt nghe được một giọng nói lạnh như băng phía sau người. Thái Huyền, lui về phía sau. Bức tường người của đại quân Vương Triều Trung ương giữa không trung tách ra làm hai. Phía sau đại quân, đệ nhất phân thần bay nhanh đến, xuyên qua bóng người trùng trùng xuất hiện đối diện linh hồn sát lục. Ầm ầm ầm, vô số ma công cái thế được đệ nhất phân thần và sát lục hoàng đế thi triển ra trong vũ trụ hư không. Các loại ảo ảnh của trời đất hiện lên tại nơi hai người giao chiến. Hai người vừa toàn lực giao thủ, đồng thời không ngừng biến ảo chiến trường nhằm tránh các hắc ám chủ thần phát hiện ra. Tiếng nổ do hai người giao chiến liên tục vang lên từ ven rìa vũ trụ truyền đến tận trung tâm vũ trụ. Rất nhiều ngôi sao bị trận chiến của hai người ảnh hưởng, lần lượt nổ thành mảnh vụn, hóa thành từng đám bụi mù trong vũ trụ. Trong tất cả quy tắc của trời đất, sát lục quy tắc là thứ phổ biến nhất. Nơi nào có tranh chấp thì sẽ có giết chóc, mà có giết chóc thì hai người có thể liên tục nhận được lực lượng mới. Chiến tranh, báo thù, đấu tranh gia tộc, tuyệt thế cường giả giao đấu, bão táp, sấm chớp, tất cả đều là nguồn gốc lực lượng của hai người, có thể liên tục cung cấp sát lục nguyên lực hoặc nhiều hoặc ít cho cả hai. Từ không gian ma giới đến tận sâu trong vũ trụ, chiến trường của hai người trải rộng hơn nửa vũ trụ. Dưới ảnh hưởng của hai chủ nhân sát lục, hơn một nửa sát lục quy tắc của cả vũ trụ đều dao động. Dao động cường đại đó gần như lan đến tất cả không gian. Ma giới, thiên đường, thái cổ còn có trong rất nhiều không gian cường đại khác, vô số cường giả bị dao động hủy diệt to lớn từ ngoài không gian này làm thức tỉnh. Từng luồng thần thức và ma thức ào ạt phát ra, vượt qua hư không trùng trùng tìm về hướng nguồn gốc của dao động không gian kia. Tại ven rìa một mặt, gocchuyenaudio.com, cắt vũ trụ vắng vẻ, đệ nhất phân thần và sát lục hoàng đế đã chiến đấu không biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng cũng ngừng lại, một trái một phải lơ lửng trong hư không đen kịt. Sát lục chiến giáp mô phỏng trên người đệ nhất phân thần hiện đầy vết nứt, rất nhiều chỗ mảnh vụn áo giáp đã bị chóc lộ ra cơ thể trần truồng. Sát lục chiến giáp mô phỏng tuy cũng là ma khí hạng nhất, nhưng so với sát lục chiến giáp thật sự thì vẫn chênh lệch rất lớn. Đối mặt với công kích càng ngày càng mạnh của sát lục hoàng đế, cuối cùng chiến giáp cũng không chịu nổi áp lực vỡ vụn ra, chỉ còn lại si vưu chiến giáp dữ tợn là vẫn hoàn hảo như ban đầu. Mỗi lần giao chiến sát người với sát lục hoàng đế, đệ nhất phân thần đều phát hiện từ trên si vưu chiến giáp phát ra một lực hút mãnh liệt giống như muốn rời khỏi thân thể bay ra, hợp làm một cùng với sát lục chiến giáp kia. Đệ nhất phân thần còn phát hiện, lúc giao chiến sát người, thế công của sát lục hoàng đế cũng đột ngột chậm lại một chút, hiển nhiên loại cảm giác này cũng không phải chỉ mình hắn có. Giữa hai thứ rõ ràng có một sự liên hệ, chuyện này khiến cho đệ nhất phân thần không khỏi nghi hoặc, nhưng nghi hoặc này cũng không kéo dài lâu, liền bị hắn ép xuống đáy lòng. Phía đối diện, sát lục hoàng đế cũng không có thân thể thực chất. Thân thể của hắn chính là sát lục chiến giáp. Mặc dù không thể phán đoán tình huống cụ thể của đối phương, nhưng hai tròng mắt màu máu không còn sáng như lúc đầu hiển nhiên đã nói rõ vấn đề. Cách xa nhau trăm trượng, hai người đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào đối phương, đồng thời trong lòng suy nghĩ đối sách hữu hiệu nhất. Bầu không khí có vẻ vô cùng yên tĩnh, một hồi lâu sau trong mắt sát lục hoàng đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, từ từ ngẩng đầu lên. Giọng nói của hắn xen lẫn tiếng kim loại từ đối diện truyền đến. Người tiến bộ quá nhanh, đã vượt qua dự liệu của ta rồi. Mặc dù hiện giờ thi triển loại tuyệt học này có chút không thích hợp, hơn nữa rất có thể sẽ khiến cho bọn hắc ám chủ thần chú ý, nhưng vì kế hoạch của ta, chỉ có cách mạo hiểm một lần. Khoảng chừng một phút nữa thần thức của Hắc Ám Chủ Thần sẽ theo dõi đến nơi này, thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ cho ta thu thập ngươi rồi. Thấy ngươi đã giúp bản tọa xây dựng nền móng, không có công thì cũng có lao, ta cho ngươi một cơ hội. Nói đi, ngươi còn có nguyện vọng gì, bản tọa sẽ xem xét đến. Đệ nhất phân thần trầm mặc không nói, chỉ chớp cặp mắt lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nếu như ngươi không nói, vậy thì không cần nói nữa. Sát Lục Hoàng Đế lạnh lùng nói, sau đó giơ một tay lên quá đỉnh đầu. Ầm, một tiếng nổ mạnh như lúc hồng hoang còn chưa ổn định, vũ trụ sơ khai, vang lên dưới chân Sát Lục Hoàng Đế. Bốn phương vọng lại tiếng ầm ầm, áo giáp trên người Sát Lục Hoàng Đế kêu lên một tiếng, đột nhiên tan thành vô số mảnh giáp lập lòe ánh sáng lạnh, dựa theo một quy luật bắn ra. Khí tức hắc ám dày đặc tỏa ra từ nơi Sát Lục Hoàng Đế đang đứng, mãnh liệt tràn về bốn hướng. Gào, sâu trong bóng tối vang lên một tiếng gầm đáng sợ và điên cuồng, giống như ở nơi đó đang tồn tại một hung thú cái thế. Đệ nhất phân thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lặng lặng nhìn cách đó hơn trăm trượng, toàn thân tinh khí của Sát Lục Hoàng Đế đã biến thành chủ nhân sát lục to lớn. 14 chiếc sừng hoàng kim, thân cao gần vạn trượng. Cốc truyện audio.com, chiếc đầu màu đen dữ tợn, thân thể lập lòe ánh sáng kim loại cùng với ba đôi cánh ác ma to lớn. Đây chính là bản thể chân thân của Sát Lục Hoàng Đế. Ầm ầm ầm, trong hư vô mênh mông trên đầu hai người, một vầng mặt trời to lớn màu máu từ sâu trong bóng tối hiện lên, treo cao trên đỉnh đầu chân thân chủ nhân Sát Lục do Sát Lục Hoàng Đế dùng vô số năm tu luyện thành. 9 ngôi sao to lớn lơ lửng bên dưới chân hắn, quanh người lửa cháy cuồn cuộn, thoạt nhìn rất dữ tợn và đáng sợ. Ha, Sát Lục Hoàng Đế hóa thành ma thân cao vạn trượng, hét lên một tiếng. Trong tiếng hét, hư không bỗng nhiên xoắn lại, toàn bộ sát lục quy tắc trong mặt cắt vũ trụ đều vặn vẹo, như dòng nước từ các hướng hội tụ đến vô thượng ma thân của Sát Lục Hoàng Đế. Trên ba đôi cánh cánh ác ma to lớn, từng đường vân màu vàng tối như mạch máu bò khắp mỗi phiến cánh rơi màu đen. Những mảnh giáp của sát lục chiến giáp tản ra lại xoay tròn, lớn lên đến khoảng gần trăm trượng, từng mảnh liên kết lại, hợp thành một bộ chiến giáp to lớn bao bọc trên người Sát Lục Hoàng Đế. Một đoàn ma khí từ sau người Sát Lục Hoàng Đế tỏa ra, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy màu đen to lớn. 6 chiếc cánh rơi màu đen to lớn của hắn kêu lên một tiếng mở rộng, từng đường vân màu vàng tối như mạch máu tỏa ra, vô số tia máu dày đặc qua lại như con thoi trong phiến hư không này. Lúc vòng xoáy to lớn màu đen xuất hiện, đệ nhất phân thần lập tức cảm nhận được một lực hút to lớn phát ra từ sau người Sát Lục Hoàng Đế. Không chỉ như vậy, dưới một lực lượng kỳ quái dẫn dắt, sát lục nguyên lực tích lũy trong cơ thể hắn lại giống như muốn thoát ra ngoài, tràn về hướng Sát Lục Hoàng Đế ở đối diện. Xoẹt xoẹt, theo tiếng vang lớn, mặc dù đệ nhất phân thần đã cố đè nén sát lục nguyên lực, nhưng đối mặt với quyền uy tuyệt đối của chủ nhân sát lục có thể thao túng lực lượng giết chóc chung quanh, căn bản không thể kiềm chế được tác dụng của sát lục quy tắc này. Đệ nhất phân thần chỉ hơi chống cự một chút, sau đó không còn áp chế nữa, để mặc cho Sát Lục Hoàng Đế không ngừng hấp thu sát lục nguyên lực trong cơ thể mình. Về mặt khống chế sát lục nguyên lực, người có thể đối kháng với chủ nhân sát lục cũng chỉ có chủ nhân sát lục mà thôi. Cộp, đệ nhất phân thần dùng sức đạp một cái, liền hóa thành một vệt cầu vồng màu đen bay về hướng Sát Lục Hoàng Đế. Gào, trong tiếng gầm lớn, một bóng đen thật mỏng từ lưng đệ nhất phân thần mở rộng về bốn phía, sau đó nhanh chóng vươn người lên, trong chớp mắt đã cao mấy ngàn trượng, hơn nữa vẫn còn đang tăng trưởng. Hai nắm tay to lớn nặng nề đánh vào nhau, toàn bộ mặt cắt vũ trụ không gian đều rung lên kịch liệt. Xoẹt, sau người Sát Lục Hoàng Đế, 6 chiếc cánh rơi màu đen cong lại, mũi nhọn nơi cánh đột nhiên đâm vào trong thân thể to lớn của đệ nhất phân thần. Những đường vân màu vàng tối như mạch máu liền theo 6 chiếc cánh rơi màu đen kia lan vào trong cơ thể đệ nhất phân thần. Cửu thiên thập địa sát lục ma quyết, khí tức của Sát Lục Hoàng Đế trở nên lạnh lẽo, quát lớn một tiếng, trên trán hiện lên một tinh thể màu máu. Vòng xoáy màu đen to lớn sau người nhanh chóng xoay tròn, hút lấy sát lục quy tắc chung quanh, nối liền với cơ thể của hắn. Phập, máu tươi trong cơ thể đệ nhất phân thần nổ tung, ven rìa thân thể bắt đầu phân giải nhanh như chớp, hóa thành từng luồng khói màu đen tràn vào. Cốc truyện audio.com, trong cơ thể Sát Lục Hoàng Đế, chỉ trong nháy mắt năng lượng trong cơ thể đệ nhất phân thần đã bị hút đi 1/10. Một nụ cười đắc ý thoáng hiện lên khóe miệng đệ nhất phân thần. Gần như ngay khi cánh rơi màu đen của Sát Lục Hoàng Đế cắm vào trong cơ thể đệ nhất phân thần, nắm tay phải của đệ nhất phân thần cũng dùng tốc độ kinh người nắm lấy cổ Sát Lục Hoàng Đế, 5 ngón tay siết chặt bấm thật sâu vào trong cổ đối phương. Trên trời dưới đất chỉ mình ta độc tôn. Trong mắt đệ nhất phân thần bắn ra sát khí kinh người, không hề để ý đến việc năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, quát lớn. Hấp tinh đại pháp, ầm, hư không rung động, theo tiếng quát lớn này của đệ nhất phân thần, tất cả năng lượng trong trời đất, bất kể là sát lục nguyên lực hay năng lượng khác, đều thông qua những lỗ hổng quanh ma thân to lớn của hắn mãnh liệt tràn vào trong cơ thể. Ma thân to lớn của sát lục hoàng đế trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Sát lục nguyên lực như nước biển hoàn toàn không thể khống chế tràn vào trong cơ thể đệ nhất phân thần. So sánh hai bên, đệ nhất phân thần chẳng những thu về năng lượng bị sát lục hoàng đế hút đi, hơn nữa còn từ trong ma thân của sát lục hoàng đế hút lấy năng lượng to lớn khó có thể tưởng tượng. Sao lại như vậy, không thể nào. Hóa thân chủ nhân sát lục của ngươi không hề thuần túy, vốn không thể so sánh với sát lục ma thân của ta đã trải qua trăm triệu năm tu luyện. Trước mặt ta ngươi không thể nào chống cự được lực hút, sao lại như vậy. Sát lục hoàng đế không thể tin được, sợ hãi kêu lên. Đúng vậy, nó không thuần túy bằng ngươi, nhưng rất nhanh nó sẽ đạt đến mức đó. Giống như ấn chứng những lời này của đệ nhất phân thần, 14 chiếc sừng trên đỉnh đầu đệ nhất phân thần từ gốc đến gọn nhanh chóng hóa thành màu hoàng kim. Bên dưới sườn một dòng hoa máu bắn ra, từ phía sau đôi cánh ác ma ban đầu lại mọc thêm hai đôi cánh rơi màu đen to lớn khác. Bên cạnh hai đôi cánh rơi màu đen mới xuất hiện, hai mảnh thịt màu đen nhúc nhích như muốn đâm ra. Không phải ngươi luôn rất tò mò, một ma trùng nho nhỏ như ta làm sao lại có thể thành tựu địa vị như hôm nay sao? Ngươi cũng nhất định rất tò mò về thân phận thật sự của ta. Hà hà, sát lục ma quyết không hổ là ma quyết đỉnh cao trên áo giáp của chủ thần thứ 14. Mặc dù ngươi không nói ra nhưng bản tọa cũng biết ngươi truyền cho ta ma quyết nhất định là muốn ngày nào đó ta sẽ trở thành lương thực cho ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện mình cũng chỉ là lương thực của chủ thần thứ 14 kia không? Đệ nhất phân thần cười lạnh, liên tục vận chuyển hấp tinh đại pháp tầng thứ 9. Sau người sát lục hoàng đế, lực hút mãnh liệt do vòng xoáy màu đen kia phát ra so với hấp tinh đại pháp tầng thứ 9 lại giống như trẻ con và người lớn, chênh lệch giữa hai bên không thể đếm hết được. Khác với tên ngu xuẩn ngươi, sát lục ma quyết mặc dù không tệ, nhưng còn không đáng để ta xem nó là ma công duy nhất của mình. Trên thế giới này, ma công có thể so sánh với sát lục ma quyết vốn không nhiều lắm, nhưng hấp tinh đại pháp mà ta sở hữu chính là một trong số đó. Không thể nào, hấp tinh đại pháp của ngươi ta đã thấy tuyệt đối không thể có năng lực lớn như vậy. Trên đời không thể có loại ma công nào có thể hút được sát lục nguyên lực mạnh như thế. Sát lục hoàng đế kinh hãi gào lên, dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp tầng, gocchuyenaudio.com. Thứ 9, thân thể của hắn căn bản không thể nhúc nhích, chỉ còn lại ma thức miễn cưỡng có thể hoạt động được. Ngu xuẩn, đó chẳng qua là hiệu quả của ma công mấy tầng trước mà thôi, còn hôm nay ta đã luyện môn ma công này đến đỉnh cao. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao lúc ngươi dẫn theo đại quân tìm tới cửa ta lại không trốn tránh chưa? Đúng là ngu không tả được, cả đời ngươi có lẽ đã lợi dụng rất nhiều người thừa kế sát lục chiến giáp hút lấy năng lực của bọn chúng. Đây là chỗ thông minh của ngươi, nhưng lần này ngươi đã phạm sai lầm. Sau khi chúng ta tách ra tại vùng đất bỏ hoang, ngươi không nên tới tìm ta, càng không nên lựa chọn lúc ánh mắt của đám quang ám chủ thần vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi ma giới. Vì vậy, hãy chết đi. Vừa nói đệ nhất phân thần vừa dùng một nắm tay còn lại đánh vào dưới sườn sát lục hoàng đế, xuyên vào trong thân thể hắn. A, sát lục hoàng đế kêu lên thảm thiết, cánh tay của đệ nhất phân thần đánh vào trong cơ thể hắn giống như biến thành một hang động không đáy, dùng tốc độ kinh người hút lấy sát lục nguyên lực trong cơ thể. Rắc rắc, dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp tầng thứ 9, thân thể to lớn của sát lục hoàng đế nhanh chóng lõm vào phía trong, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, năng lượng toàn thân đã mất đi 2/3, khiến cho linh hồn cũng trở nên vô cùng suy yếu. Ha ha ha, đệ nhất phân thần cười lớn, nắm lấy ma thân đã thu nhỏ của sát lục hoàng đế giơ cao khỏi đỉnh đầu, đồng thời tay phải từ buông ra khỏi cổ, móc vào trên trán sát lục hoàng đế. Ký ức thuộc về sát lục hoàng đế không ngừng tràn vào trong đầu đệ nhất phân thần. Tại vô số năm trước, sát lục hoàng đế Tháp Na Tháp Tư được sát lục chiến giáp chấp nhận, hơn nữa còn trở thành chủ nhân của nó. Trước đó toàn bộ truyền thừa của sát lục chiến giáp đều giống như Tháp Na Tháp Tư đã nói với đệ nhất phân thần, đám người thừa kế chiến giáp là từng đời nối tiếp nhau, duy trì một cách bình thường. Đám người thừa kế sát lục chiến giáp cũng luôn bị các hắc ám quân chủ đuổi giết nhưng cũng không phải rất kịch liệt. Thông thường chỉ có một tên hắc ám quân chủ đuổi giết người thừa kế sát lục chiến giáp, hơn nữa trong thời gian đó các hắc ám quân chủ cũng không có công pháp đặc biệt để truy tìm vị trí của chủ nhân sát lục. Truyền thừa của sát lục chiến giáp đã xảy ra biến hóa tại đời của Tháp Na Tháp Tư, cũng được xưng là chủ nhân sát lục vĩ đại nhất, người xây dựng và thống trị một vương triều sát lục duy nhất. Thông qua một số phương pháp, mảnh vụn ký ức của thời kỳ này mà hấp tinh đại pháp hấp thu được khá mơ hồ, Tháp Na Tháp Tư biết được bí mật chân chính của sát lục chiến giáp. người tu thành sát lục ma quyết công lực đạt đến cảnh giới sát lục chi chủ sẽ có khả năng trở thành sát lục chủ thần. Dựa theo cách thông thường, sau khi đạt đến cảnh giới sát lục chi chủ chỉ cần trải qua thời gian đủ dài thì hoàn toàn có thể trở thành sát lục chủ thần. Có điều khoảng thời gian đó không thể nào đếm hết được, có lẽ phải đến thời khắc trời đất vũ trụ bị hủy diệt một tên chủ nhân sát lục mới tích lũy đủ thần lực liên kết thần cách với pháp tắc giữa vũ trụ trở thành một sát lục chủ thần. Tháp Na Thác Tư hao phí rất nhiều tâm tư, ham muốn mãnh liệt đã thúc đẩy hắn tìm kiếm con đường ngắn hơn để thành tựu sát lục chủ thần. Tháp Na Thác Tư vốn là một thiên tài. Góc truyện audio.com, thông minh tuyệt thế, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã thành tựu sát lục chi chủ, hơn nữa còn có thể xem là một đời chủ nhân sát lục mạnh nhất. Dưới sự uy hiếp của hắn, các hắc ám quân chủ đành phải cùng hắn đạt thành một hiệp nghị, nhờ đó khiến cho vương triều sát lục có thể tồn tại. Đồng thời, Tháp Na Thác Tư cũng phát hiện sát lục chiến giáp bị thiếu mất mũ giáp. Dựa vào bản năng, hắn cho rằng mấu chốt thành tựu sát lục chủ thần hẳn là có liên quan đến mũ giáp không biết tung tích kia. Sau đó vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó, phần ký ức này Tháp Na Thác Tư đóng rất chặt, đệ nhất phân thần cũng không thể biết được tình huống cặn kẽ, vương triều sát lục đã sụp đổ, còn ma quân của vương triều sát lục từng một thời tung hoành cũng biến mất. Tháp Na Thác Tư đã dùng lực lượng vô thượng chế tạo một mũ giáp phù hợp nhất với sát lục chiến giáp. Hơn nữa hắn còn từ bỏ thân thể, nuốt lấy khí linh thật sự trong sát lục chiến giáp, từ đó cư ngụ trong mũ giáp ngụy trang thành khí linh của sát lục chiến giáp. Một mặt hắn nghiên cứu sát lục quy tắc, một mặt dẫn dắt người thừa kế sát lục chiến giáp. Đến lúc bọn họ tu luyện thành sát lục chi chủ, hắn lại đột nhiên hạ thủ, hấp thu năng lượng của bọn họ. Đồng thời hắn cũng lưu ý tung tích của sát lục mũ giáp. Thông qua điển tịch Tháp Na Thác Tư biết được trước hắn có một vô thượng ma tôn đột nhiên hàng lâm ma giới, càn quét tám phương. Cùng thành danh với người đó là bộ chiến giáp trên người y. Vô thượng ma tôn kia dĩ nhiên là Sivu từ thái cổ hàng lâm ma giới, nhưng sát lục hoàng đế lại không biết chuyện này. Theo như nhận biết của Tháp Na Thác Tư, Sivu hẳn là người của ma giới, cho nên hắn vẫn luôn tin rằng một phần khác của sát lục chiến giáp cũng nằm đâu đó ở ma giới. Mặc dù ký ức thu được cũng không phải rất hoàn chỉnh, nhưng đã đủ cho đệ nhất phân thần hiểu rõ đại khái mọi chuyện, đồng thời một ý niệm gần như vô ý thức hiện lên trong lòng. Chẳng trách mỗi lần cùng hắn gần giao thủ ở cự ly gần, Sivu chiến giáp lại trở nên cực kỳ khó chịu, hóa ra bọn chúng vốn là cùng một thể. Từ lúc đầu nhìn thấy Sivu chiến giáp, trong lòng đệ nhất phân thần liền bất giác hiện lên một ý niệm. Sivu chiến giáp rất có thể liên quan đến sát lục chiến giáp. Chỉ là khi đó, bởi vì sát lục chiến giáp là một bộ áo giáp đầy đủ, bao gồm mũ giáp, giáp ngực, giáp chân vân vân, cho nên hắn đã bỏ quên ý nghĩ này. Hiện giờ xem ra, mũ giáp của sát lục chiến giáp vốn là do sát lục hoàng đế Tháp Na Thác Tư tự mình chế tạo. Còn năm đó lúc Sivu tung hoành thiên hạ, Sivu chiến giáp hoàn chỉnh hiển nhiên cũng là do y tự mình chế tạo một bộ áo giáp phù hợp với Sivu mũ giáp mà thôi. Nghĩ đến đây, đệ nhất phân thần nhìn vào chiến giáp trên người sát lục hoàng đế Tháp Na Thác Tư đã khôi phục kích cỡ vốn có, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Thật là mong đợi cảnh tượng khi hai món chiến giáp này hợp lại. Tháp Na Thác Tư, ngươi có thể chết được rồi. Đệ nhất phân thần giơ hai cánh tay lên cao. Đùng, ngay lúc này, một ánh chớp to lớn màu vàng xuyên qua tầng tầng hư không bắn về hướng đệ nhất phân thần, trong nháy mắt đã vượt qua không gian mấy trăm dặm. Sắc mặt đệ nhất phân thần lập tức biến đổi. Thần thức của chủ thần đã đuổi đến nơi. Xoẹt, ngay lúc bàn tay đệ nhất phân thần hơi buông lỏng, tâm thần dao động, sát lục hoàng đế Tháp Na Thác Tư liền dùng một chút lực lượng cuối cùng. Góc truyện audio.com, đánh văng hai cánh tay của đệ nhất phân thần ra, đồng thời dứt khoát từ bỏ một phần ba linh hồn, làm nó nổ tung, ngăn chặn lực hút đối với linh hồn của hấp tinh đại pháp, sau đó hóa thành một bóng đen chạy về hướng bên kia vũ trụ hư không. Đáng chết, coi như ngươi may mắn. Đệ nhất phân thần oán hận nhìn về hướng sát lục hoàng đế Tháp Na Thác Tư chạy trốn, nơi đó chỉ còn lại một chấm đen. Trong lúc đệ nhất phân thần quay đầu lại nhìn lên, điểm đen kia cũng đã biến mất không còn thấy. Dưới chân nhún một cái, đệ nhất phân thần giận dữ quát một tiếng, quay đầu chạy về hướng thái cổ. Cách chương.